Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. this club, man. tiếc nuối, biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đau với trái tim, người tổn thương đi rồi. Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Ông đã biết cần hoa lấy mật, biết đã đắng sẽ ấm nỗi này. Em sẽ không chia con nhau chứ, sẽ không để lạc nhau dễ. Deep in my soul, I've got love making me whole. Feeling Fire.

medicine, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell I'm in love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. Hey, oh, you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Last long, last long, last long, last long. Bạn bè về và tiếng nói tiếng hét anh em nghĩa tình để ra thưa huynh đình ngọt ta tìm với